Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, tinh lực vô cùng. Vĩnh Thọ Đan nghe nói hội tụ 17 loại hiếm thấy linh dược luyện chế mà thành. Nó đến cùng có thể hay không để cho người Vĩnh Thọ không có người biết rõ. Bởi vì phục dụng nhiều nhất tiền triều hoàng đế Tiêu Bảo Quyển cuối cùng đều bị hai tên cầm quyền hoạn quan chặt đầu, nhưng là nó công hiệu lại là có rõ ràng ghi chép. Vĩnh Thọ Đan tại đại dược chỗ luyện chế mà thành lúc Tiêu Bảo Quyển mới tuổi vừa mới 16 tuổi, hắn thiếu niên đăng cơ, ngày đêm hoang dâm vô độ, lại không tu hành, theo lý mà nói sớm đã bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Nhưng là hắn mỗi tháng nuốt một khỏa Vĩnh Thọ Đan, tại vị 3 năm, tinh lực nhưng thủy chung quá thừa. Gã thiếu niên này hoàng đế thậm chí khi thì hơn 10 ngày đêm không ngủ. Trong cung chơi thôi, lại khinh kỵ giản từ. Thường tại ban đêm thúc ngựa phi nước đại xuất cung. Hắn tại ban đêm thậm chí nhìn thấy hoa mỹ phòng ốc liền muốn đi vào. Rất nhiều sách sử đều có xác thực ghi chép. Nói cái này hôn quân, nhập phú thất lấy vật, đều tận diệt. Lại không nguyện vì người gặp, khiến người hầu người gặp giết chết. Càng về sau, hắn càng là làm tầm trọng thêm. Một tháng có hơn 20 ngày muốn ra ngoài, không phân ban ngày đêm tối, mạnh mẽ bắt lấy dân gian mỹ nữ. Tài vật không tính, thậm chí ngay cả một chút đại thần trong triều trong nhà cũng không quản. Đến cuối cùng chơi chưa hết hứng, thậm chí cùng tùy tùng chơi lên hủy đi phòng. Đốt phòng trò chơi, cứ thế hắn tiếng xấu rõ ràng đến hắn xuất cung lúc. Liền trong triều đình quan viên đều sẽ cấp lệnh báo tin tức. Làm hắn du ngoạn ven đường bách tính tất cả trốn tán. Sách sử cũng có ghi chép, hắn về sau xuất cung lúc nói không có đức hạnh người. Trải tồn không phòng, nhất thời ai cũng phế nghiệp. Cái này Vĩnh Thọ Đan đang thử dược lúc. Thử dược hoạn quan là Trương Tề, năm đó đã hơn 40 tuổi, hắn cũng không phải người tu hành, nhưng là liên phục Vĩnh Thọ Đan, theo ghi chép là cường tráng thủy chung như hơn 20. Võ giả tầm thường 4-5 người vô pháp tới đấu sức. Vĩnh Thọ Đan cụ thể đan phương là đã không thể kiểm tra, nhưng dược khí thuần hậu như rượu mạnh, khiến người khí huyết cực độ tràn đầy. Tại một chút lâm ý nhìn qua trong bút ký đều có ghi chép. Loại linh đan này, đối với luyện thể võ giả mà nói tự nhiên là đỉnh cấp lương dược. Không gì sánh được, nếu là luyện thể võ giả phục dùng, liều mạng mà luyện chính mình tu hành cũng có thể bù đắp được đến. Nhục thân lực lượng nhất định tiến nhanh. Lâm ý lúc này chấn kinh Tam Thanh lão nhân lại có dạng này tiền triều truyền kỳ ngự dược đưa cho. Chính mình đồng thời, cái này ba kiện đại lễ, cũng làm cho hắn minh bạch Tam Thanh tâm ý của ông lão cùng đối với mình mong đợi. Tam Thanh lão nhân không biết rõ hắn là tu hành đại câu la con đường. Cho nên hắn vẫn là giao một khối địa tiên ông dược vương ở trong tay của hắn. Hy vọng hắn đang luyện tập võ kỹ làm chủ đồng thời. Có thể nói cũng không cần hoang phế chân nguyên tu hành. Tại Tam Thanh lão nhân dạng này người tu hành trong mắt. Nhục thân lực lượng dù sao cũng là mãng phu. Không giống chân nguyên các loại hoạt dụng. Lâm ý ở trong lòng lại không khỏi cảm thán. Tam Thanh học phái quả nhiên là có cổ phong phong cốt. Nhẹ tiền tài, chút danh mỏng lợi, lại là trọng hiền tài. Hắn tại Kiến Khang thành bên trong trải qua Tề Thiên học viện cùng Nam Thiên viện. Đều là toàn bộ Nam Triều ưu tú nhất học viện. Hắn những cái kia các bạn cùng học cái gì sách thánh hiền đều đọc qua. Cái gì hạo nhiên chính khí, cái gì trung hiếu tiết nghĩa, những này đều đọc đến không ít. Nhưng là cái kia chút đồng môn, trên miệng làm đến là không khó. Nhưng cái nào không phải mạnh vì gạo, bảo vì tiền, liều mạng muốn trèo lên trên, đem còn lại đồng môn dẫm tại dưới chân. Loại này cái gì biên quân, trấn mậu quân, thiết sách quân, bọn hắn có người nào đồng môn hội muốn vào. Về phần mình, chính mình trước đó cũng tuyệt đối không có thiên hạ vì lớn ý chí. Ăn trước một khỏa thử một chút, Lâm ý nghĩ đến năm đó lấy Tiêu Bảo Quyển như thế thân thể. Một tháng ăn một khỏa đều không có vấn đề gì, chính mình ăn một khỏa chắc chắn sẽ không có vấn đề. Huống chi cái này vĩnh thọ đan hắn đếm kỹ một chút hết thảy có 13 viên. Lại thêm trên người hắn cái kia 7 cây tráng cốt loại linh dược còn ăn còn lại 3 cây. Cái này ăn một khỏa vĩnh thọ đan hắn cũng sẽ không có không nỡ cảm giác. Hắn không do dự, tâm niệm động, liền từ bạch ngọc đan bình bên trong đổ một khỏa đi ra. Trực tiếp nuốt xuống, cái này đan dược quá cẩn thận nhỏ. Nuốt bắt đầu tựa như là ăn một cọng cỏ tử, không có cảm giác gì, nhưng là một nuốt trong bụng, hắn lại là toàn thân phát nhiệt, chẳng hiểu ra sao đầu óc choáng váng, tựa như là bỗng nhiên rượu khí dâng lên đồng dạng, ở sau đó chỉ là mấy hơi thở ở giữa. Hắn không hiểu cảm giác được chính mình lá gan, thận đều tại phát ánh sáng, loại này đan dược, công hiệu ở chỗ lá gan thận. Lâm ý trước đó từng có gan, phổi kịch liệt biến hóa, như là dị biến kinh nghiệm, cho nên lần này hắn cũng không giật mình. Hắn tĩnh tâm xuống tới, chỉ cảm thấy mình lá gan, thận phân biệt tản mát ra màu xanh cùng hơi quang hoa. Màu xanh liền như là lá non, mà hơi lam thì như là thủy quang. 10 phần kỳ diệu, cái này vĩnh thọ đan dược tính 10 phần kỳ diệu. Trong nháy mắt cải biến, nhưng là Lâm ý cũng cảm giác được. Đối với mình mà nói, dạng này một khỏa đúng như là cùng gãi không đúng chỗ ngứa. Có chút không đủ, rèn sắt liền cần nhân lúc còn nóng. Hắn lập tức lại lấy ra một khỏa, một ngụm nuốt xuống, ngoạc kép, Nguyên Yến sắc mặt không có cái gì cải biến. Nhưng là Lâm ý cái này liền nuốt hai khỏa. Nàng xem thấy cũng nhịn không được tự nhiên yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Nàng cảm thấy Lâm ý thực sự quá thô bạo. Loại cấp bậc này linh dược thế mà không có chút nào đau lòng. Thuận miệng liền ăn, nàng mới vừa nãy tại huyễn tưởng. Lâm ý phải đem những này linh dược cất kỹ. Cái kia đến lúc Lâm ý cùng Trần Bảo Uyển đều rơi vào trong tay nàng. Những này đan dược tự nhiên cũng cuối cùng đều biến thành nàng vật trong bàn tay. Nhưng mà nhìn lấy lúc này Lâm ý ăn bề ngoài, nàng lại cảm thấy chỉ sợ là heo mập không lưu cách đêm ăn. Người cái này nam triều tiểu tặc, thật sự là đáng giận. Nàng ở trong lòng không khỏi đối Lâm ý thầm mắng. Còn chưa đủ, Lâm ý biểu lộ lại là 10 phần ngưng trọng. Cái này viên thứ hai vĩnh thọ đan vào bụng, tại hắn trong nhận thức là lá gan thận mặt ngoài đều tản mát ra ánh sáng. Nhưng là trong ngoài lại là khác biệt cảm giác. Loại cảm giác này rất cổ quái. Tựa như là mặt ngoài muốn biến thành ngọc thạch. Nhưng là bên trong lại ngược lại đang thay đổi thành gỗ mục. Ngoại trừ say rượu cảm giác bên ngoài. Loại này đan dược tựa hồ cũng không cái gì làm hắn cảm thấy khó chịu địa phương. Cho nên hắn không chút do dự, lại liền nuốt hai khỏa vĩnh thọ đan. Ngoạc kép, Nguyên Yến nguyên bản có chút lộ ra mặt tái nhợt giữa khu rừng trong bóng tối trở nên rất tối. Nam triều tiểu tặc, ngươi chưa từng ăn qua linh dược à? Loại này linh dược ngươi dạng này ăn. Nàng ở trong lòng mắng to cũng là không thôi. Cái này dược lực như thế kém cỏi. Ngay tại lúc này, Lâm ý lại là đích thì thầm một tiếng. Hắn là biểu lộ cảm xúc. Đương nhiên hắn ý tứ cũng không phải là chỉ cái này dược lực thật sự rất kém cỏi, mà là cái này bốn khỏa vĩnh thọ đan vào bụng về sau, dược lực còn chưa đủ lấy hoàn toàn thay đổi hắn lá gan thận. Cùng hắn kỳ vọng có chênh lệch. Theo hắn lúc này cảm giác dự đoán, chỉ sợ chí ít tuần phải lại phục dụng 3-4 khỏa mới có triệt để biến hóa. Kém cỏi, nhưng cái này rơi vào Nguyên Yến trong tai lại hoàn toàn khác biệt. Cái này vĩnh thọ đan là rất nhiều tu hành điển tịch ghi lại tuyệt phẩm linh đan. Cái này nam triều tiểu tặc thế mà còn nói kém cỏi. cũng liền ở đây lúc, Lâm Ý một hơi lại là liền nuốt 3 khỏa vĩnh thọ đan. Để cho nàng thấy hận đến có chút nghiến răng, như thế không sai biệt lắm. Lâm Ý là vừa đi một bên nuốt vĩnh thọ đan, lúc này bước chân đột nhiên dừng lại, ngừng lại, hắn con mắt trừng lớn, cảm giác được lá gan thận chỗ ầm vang một vang, dược khí rốt cục triệt để quán thông bên trong, nội khí bên ngoài khí triệt để câu thông. Tại hắn trong nhận thức, toàn bộ lá gan bộ từ trong tới ngoài trong suốt, như là thanh ngọc, mà thận bộ lại là toàn thân trong suốt, tản ra trong suốt thủy quang, tựa như là một mảnh hồ nước. Trong cơ thể hắn như say rượu vậy, cảm giác cấp tốc thối lui. Ở sau đó trong nháy mắt, trong đầu của hắn trước nay chưa có thanh minh, hắn thậm chí cảm giác được trước mắt của mình đều là tỏa sáng. Thị lực đều tại tiến bộ, một chút âm u nơi hẻo lánh tại trong tầm mắt của hắn đều tựa hồ phát sáng lên, thấy càng rõ ràng hơn. Trong cơ thể hắn máu tươi lưu động cũng không có tăng nhanh, nhưng là tại thể nội cọ rửa đến lại càng có lực lượng. Mà lại hắn cảm giác được rõ ràng, chảy qua lá gan thận chỗ máu tươi, tựa hồ đi qua liền bị rửa sạch một lần. Máu tươi của hắn đều trở nên càng thêm tinh thuần. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia tinh lực vô cùng. Nhịn không được lại muốn làm càn tiêu xài khí lực cảm giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,